thiếu soái phu nhân luôn muốn bò tường. Chương 5, năm, anh nói là chờ em đủ 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nakapu, cửa xe mở ra, Lục Sính quanh thân nổi lên khí lạnh. Tô Tịch Nhan sợ tới mức run run rẩy rẩy. Lý Phó Quan khởi động xe. Trên đường về Tô Công Quán hắn không nói một lời. Mắt thấy sắp đến nơi. Lục Sính mở miệng, dừng xe, người đi xuống. Cái người đi xuống này minh bạch là chỉ Lý Phó Quan. Em là không thể có chút an phận thủ thường nào sao? Lục Sính mở miệng, Tô Tịch Nhan nuốt nước miếng. Vẻ mặt mê mang, Lục Sính hung hăng đỡ lấy bả vai cô lắc lư. Tôi hỏi em đó, em điếc sao? Tô Tịch Nhan không điếc. Chính là không nghĩ trả lời hắn. Lục Sính tức giận đến sắc mặt xanh mét. Bắt đầu kéo quần áo cô ra. Không cần, Lục Sính không có dừng lại. Vài động tác đã đem quần áo cô đều xé thành vài vụn. Tô Tịch Nhan che lại ngực vẻ mặt không biết làm sao. Hắn nhào tới, ôm người cô gặm cắn. Tô Tịch Nhan bị gặm cắn bất lực rên rỉ. Lục Sính bị kích thích dương VT đều ngạnh. Thở hồng hộc móc ra dương VT, một bàn tay đem đầu cô kéo xuống. Tô Tịch Nhan chịu đựng khuất nhục nhắm hai mắt lại. Lông mi run rẩy cúi đầu hút lấy quy đầu. Dương VT quá lớn. Nuốt đều nuốt không được. Chỉ có thể hút liếm. Lục Sính mi mắt rũ xuống nhìn cô. Tâm tình bực bội theo từng chút hút liếm của cô chậm rãi được vuốt phẳng. Một bàn tay vuốt phần lưng bóng loáng của cô. Đôi mắt dần dần nhắm lại. Ân, hút mạnh hơn chút đi. Tô Tịch Nhan nghe lời tiếp tục hút liếm. Lục Sính thoải mái dùng một bàn tay xoa xoa mái tóc cô. Đúng vậy, ở đó hút vài cái. Mã mắt lộ ra tinh châu. Quy đầu giữ tợn phát tím. Dương V, T thượng trướng lên một tầng mạch máu. Nhịn xuống ghê tởm tiếp tục liếm láp. Một bàn tay niết vú sinh đau. Lục Sính có chút chịu không nổi. Đem cô kéo lên. Giờ phút này hắn thoạt nhìn thực dọa người. Đôi mắt đều đỏ. Tô Tịch Nhan biết hắn muốn thú tính quá độ. Bị dọa cho run sợ. Lục Sính lung tung hôn môi cô. Một đôi tay ở trên người cô khắp nơi càn quét. Quần lót bị lột ra. Ngón tay thô ráp đè lại thịt mầm xoa nắn. Tô Tịch Nhan lắc đầu. Không cần, thật là khó chịu. Lục Sính ngừng lại. Cô gắt gao ôm hắn. Tô Tịch Nhan một cử động nhỏ cũng không dám. Dừng lại 2-3 phút. Lục Sính mở miệng. Quỳ xuống. Tô Tịch Nhan nghe lời quỳ dầu ở trên ghế sau. Lục Sính đỡ dương VT cắm ở đùi trung gian. Tay dọc theo lộ ở bên ngoài tiểu huyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng ngừng ở trước khe hở. Tô Tịch Nhan tâm căng thẳng. Khẩn trương muốn chết. Tiểu huyệt bị lột ra. Thân thể nhịn không được run rẩy lên. Anh đã nói chờ em đủ 18 tuổi. Lục Sính cứng lại rồi. Hận chết cái lời thề này của mình. Đôi tay rời khỏi tiểu huyệt. Đỡ lấy cái mông trắng nõn. Còn có hơn 10 ngày. Anh chờ nổi. Tô Tịch Nhan ngẫm lại liền sợ hãi. Bị hắn thao lộng đùi. Suy nghĩ chính mình muốn như thế nào làm mới có thể thoát khỏi hắn. Một hơi thao lộng mấy trăm cái hắn mới bắn. Tinh dịch đều bắn tới trên mặt cô. Cầm lấy cái váy bị xé nát lau mặt. Tô Tịch Nhan không rên một tiếng. Lục Sính đem quần áo của mình mặc lên trên người cô. Gõ gõ cửa sổ xe. Lý Phó Quan lên xe. Một đường bên trong xe đều thực an tĩnh. Tới trước cửa Tô Công Quán, Tô Tịch Nhan xuống xe. Lục Sính nhìn cô đi vào. Rồi mới cho xe rời đi. Tô Tịch Nhan biết chính mình thành niên tất sẽ trở thành nữ nhân của Lục Sính. Điểm này giống như định luật được thiết lập sẵn. Không cam lòng đem lần đầu tiên của mình giao cho hắn. Càng không nghĩ trở thành vật phát tiết của hắn. Tô Tịch Nhan thực buồn rầu. Suy nghĩ như thế nào có thể ngăn lại đoạn hôn lễ này. Lục Sính đem hôn kỳ của bọn họ tổ chức vào ngày sinh nhật 18 tuổi kia của cô. Hiện giờ khoảng cách đến ngày đó không còn bao nhiêu ngày. Nhớ rõ ông cô chết nên cô muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Tô Tịch Nhan híp mắt mưu tính lại việc này. Ngày tiếp theo, sáng sớm dậy, thay giáo phục của trường học nữ, xuống lầu ăn sáng rồi rời nhà. Dọc theo đường đi đều tính toán như thế nào giết Tô Bắc Sơn. chỉ có hắn đã chết mới có thể ngăn cản buổi hôn lễ này. Thất thần đi vào trường học vừa quen thuộc lại xa lạ này. Lão sư ở trên nói cái gì cô một câu cũng nghe không lọt. Không đợi đến giờ tan học, Tô Tịch Nhan một mình nhìn đông nhìn tây đi đến một gian viện môn cách trường học 5 dặm. Nơi này là căn cứ bí mật của cô. Trước mắt ai cũng không biết. Tô Tịch Nhan cho rằng là như vậy. Sau khi tiến vào cô còn thò đầu ra nhìn xung quanh bốn phía. Xác định không người theo dõi mình mới đóng cửa đi vào. Này gian sân không lớn. Một gian chính xương phòng. Hai bên hông là nhĩ phòng. Cách trương.